Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1284, thiên yêu thể. Vì thế, màn mãng đám người nhất thời cười, rõ ràng Hạ Vũ thân phận sau đó, trong lòng không có một tia ngăn cách, đã tiếp nhận Hạ Vũ, đồng ý hắn tiến vào mạnh nhất một hàng thiên tài hàng ngũ. Dẫu sao Hạ Vũ chiến tích ở đâu bày đây, dưới cơn nóng giận, một người một phổ nhạc táng hạ một tòa thành, cái này cùng đáng sợ chiến tích trẻ tuổi trong đồng lứa không khả năng dao động à. Hết lần này tới lần khác Hoàng Thiên cười nói, Diệp gia nhất mạch ba vị thiên tài, hôm nay tới hai vị, cuối cùng một vị đâu? Tiểu Hạo bây giờ có thể không thích loại này bị mọi người đảo mắt nhìn tình cảnh, ở phía dưới nghỉ ngơi đi. Hạ Vũ nói như thế, Hoàng Thiên không khỏi cười, nói, ha ha, trước Diệp Hạo thân phận, ở thành Kình Thiên bên trong vạch trần, kết quả Vũ huynh ngươi dưới cơn nóng giận mà tàn sát thành. Đúng là lợi hại đủ đủ tùy tiện, bất quá không nghĩ tới Diệp Hạo tên này, thật là có thể nhịn. Ừ. Hạ Vũ khẽ cau mày, nhìn về phía Hoàng Thiên vị này đời này thánh thể, không khỏi mơ hồ cau mày, rất muốn nghe hiểu hắn lời này là ý gì. Hoàng Thiên trực tiếp chọn Minh Đạo, Vũ huynh, người chớ để cho ngươi vị em trai này lừa. Hắn thực lực, nhưng mà không kém, thiên phú lại là cực mạnh. Hắn có một thể chất, ngươi biết không? Cái gì thể chất? Hạ Vũ tò mò hỏi. Thiên yêu thể, cái gì? Hạ Vũ nghe vậy không khỏi hơi kinh hãi. Hiển nhiên biết thiên yêu thể đại biểu cái gì. Thời cổ kỳ, có liên quan loại thể chất này truyền thuyết, nhưng mà không hề thiếu. Ở thời cổ kỳ, yêu tộc cùng tộc người cùng tồn tại. Hai bên chém giết chinh chiến không ngừng. Trong đó yêu tộc mạnh nhất một hàng thể chất, liền lấy thiên yêu thể cầm đầu. Như vậy có thể gặp. Thiên yêu thể có khủng phố dương nào, có thể ở lúc ấy thuộc về thời kỳ tột cùng yêu tộc bên trong. Xếp hạng mạnh nhất một liệt, tuyệt đối không giống vật thường. Vì thế, Diệp Hạo chân đạp hư không, lên tiếng đáp lại tới. Nói như vậy, thể chất mạnh hơn nữa, cuối cùng vẫn là yêu à. Tốt lắm, rốt cuộc người đã đông đủ. Diệp ra một môn. Ba vị yêu nghiệt rốt cuộc tề tụ, màn mãng giờ phút này cười nói, nhìn Diệp Hạo xuất hiện sau đó, không khỏi cười vang nói. Vì thế, Diệp Hạo nhưng cười nói, hôm nay xuất hiện cũng không chỉ ta, còn có những người khác, tất cả đi ra đi. Diệp Hạo khiêm tốn cười một tiếng, xoay người nhìn về phía chân đạp hư không, chậm rãi xuất hiện tiểu chiến thần bọn họ. Đều là Hạ Vũ người quen, đối với Hoàng Thiên bọn họ, nhưng là người xa lạ. Diệp Hạo giới thiệu nói, chiến thần huyết mạch người có vương phàm, cửu mạch thể chất hứa tử xương, rắn bay huyết mạch nam hạo, trùng tên chim huyết mạch thư sinh, chí tôn phượng hoàng huyết mạch người có, hề hoàng và hề phượng, cùng với côn luân kiếm tu bạch như tiên. Ta liệt cái đi. Các ngươi nơi này mỗi một nhân vật đơn giản à? Màn mãng không khỏi giật mình nói. Liền liền Khương Ngọc Dương bọn họ cũng là ánh mắt hơi kinh hãi. Không nghĩ tới Hạ Vũ bên người lại có thể đi theo lớn mạnh như vậy thiên tài. Những người này lớn lên tất nhiên là một khối cự kình à. Tiềm lực so bọn họ chút nào không kém. Giống như chí tôn huyết mạch, lấy tiềm lực mà nói, có thể so với bọn họ hơn nữa đáng sợ. Chỉ bất quá bọn họ ở Hạ Vũ bên người, bị hắn che giấu ánh sáng mà thôi. Dẫu sao hôm nay dần dần lớn lên Hạ Vũ, thực lực thật sự là quá đáng sợ. Lập tức, mọi người vào tiệc, chuyện trò vui vẻ, nâng ly đụng nhau, cố sức uống đứng lên. Mỗi người trong rượu, đều tràn đầy đáng sợ kiếm ý. Cơ hồ bao hàm mỗi người võ đạo cảm ngộ, những thứ khác người ganh đua cao thấp. Nơi này, Nô chẳng biết lúc nào xuất hiện, ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh, ăn nhiều quát to, mọi người không rõ ràng, hàng này rốt cuộc là ai? Chỉ có Hạ Vũ một người rõ ràng, chỉ nói một câu nói, mọi người liền trong lòng hoảng hốt, mặc cho nô ăn uống ca hát, mà không dám loạn nói. Vì thế, Hạ Vũ nói, không cần phải để ý đến hắn, một cái ngàn năm trước lão gia, chúng ta nói chúng ta, chỉ một câu này thôi nói, liền Hoàng Thiên bọn họ cũng không dám loạn nói, ngàn năm mà không chết lão gia, nên có đáng sợ dường nào, hoàn toàn không phải bọn họ có thể địch nổi. Vì thế, bọn họ rốt cuộc rõ ràng, vì sao Hạ Vũ đối với bất kỳ sự việc, cũng trong lòng không sợ hãi, nguyên lai bên người là có cao thủ khủng bố che chở. Bởi vì sống ngàn năm nhân vật, thế gian có ai có thể địch? Vì thế, mọi người nói võ luận đạo, tiểu chiến thần bọn họ từng cái bị uống đổ, tiêu hóa trong rượu cảm ngộ. Bởi vì mới vừa rồi mỗi một ly rượu, cũng ẩn chứa mỗi người đối với võ đạo cảm ngộ. Mỗi một người đều không cùng, lẫn nhau so tài, liên tục mấy ly sau đó, thư sinh bọn họ đều là say ngã. Chỉ có Hạ Vũ và Khởi Linh các người, mặt không đổi sắc, tiếp tục chuyện trò vui vẻ, cười nói sau này con đường võ đạo, nhưng rốt cuộc có người không nhẫn nại được. Một đội thành Đông Hán hộ vệ thành, cộng 36 người, cầm đầu là thành Đông Hán phó thành chủ Lưu Ly, là một người tư thế oai hùng hiên ngang cô gái, bề ngoài giống như 17-18 tuổi thiếu nữ. Nhưng tuổi thật, nhưng là xa xa vượt quá. Bởi vì đến thường người tới 12 cảnh, tuổi thọ liền sẽ bằng thêm 100 năm. Đến người nguyên cảnh liền sẽ lại thêm 100 năm. Đợi một chút, đến thiên cấp chí cường giả, người già trẻ lại, cũng không thể. Cho nên, làm Lưu Ly sau khi xuất hiện, quát lạnh, mấy người các người nháo đủ sau đó, thì xuống đây đi. Hạ Vũ mời theo ta đi, nếu như phản kháng, đừng trách ta động thủ. Cút, Khương Ngọc Dương quay đầu lại mắt lạnh lên tiếng, mắt lạnh nhìn về phía Lưu Ly, lạnh như băng mở miệng, như vậy cuồng vọng giọng, dám đối với thiên cấp chí cường giả tức giận, trừ cái này nhóm biến thái, vậy không những người khác. Lưu Ly không khỏi trong con ngươi, thoáng qua một vẻ tức giận. Nhưng mà có lòng kiêng kỵ, không có ra tay, mà là lạnh lùng lên tiếng, coi như trong các ngươi, có người có một cùng vương hầu lệnh, nhưng lệnh truy nã là trong hoàng thành, tự mình hạ đạt, một cùng vương hầu lệnh, vô dụng, phải không, nếu như võ vương lệnh đâu? Khương Ngọc Dương lật tay, vung hướng Lưu Ly một mặt màu bạc lệnh bài, chính diện chạm trổ một cái màu bạc thương long. Phía sau viết võ vương, Lưu Ly sắc mặt biến, nhận lấy võ vương lệnh, không khỏi quỳ một chân, cung kính quát lên, gặp qua võ vương, gặp lệnh như gặp người. Từ thành Thương Long, chu vi trăm ngàn dặm bên trong, đều là võ vương phủ cương vực, quản hạt mấy trăm tòa thành ao, trong đó bao gồm thành Kinh Thiên còn có thành Đông Hán. Hôm nay võ vương lệnh xuất hiện, làm không ít người đều là quỳ một chân, cung kính thi lễ. Khương Ngọc Dương lạnh lùng quát, còn chưa cút, có thể, Lưu Ly sắc mặt hiện lên vẻ không cam lòng, có thể chỉ có thể rút lui, nhưng bầu trời mênh mông trên, hiện lên ba tên áo bào đen người, trên mặt mang kim long mặt nạ, áo bào đen sau lưng thêu một cái, ảnh, chữ, hoàng thành, ảnh bộ người. Vì thế, một tiếng lãnh khốc người, lạnh lùng truyền tới, phụng hình bộ lệnh, tới tập nã Hạ Vũ, người không phận sự các loại, nhất luật bức lui, nếu không giết không tha. Hừ, đã sớm ở chờ các ngươi, chính là hình bộ, ở hoàng thành bên trong, có lẽ chúng ta còn sẽ kiêng kỵ các ngươi ba phần. Có thể các ngươi biết, nơi này là địa phương nào không? Khương Ngọc Dương thông suốt đứng dậy, mắt lạnh nhìn về phía ba vị ảnh vệ, Trong đó, cao gầy ảnh vệ ánh mắt loãng yên tĩnh không sóng nói. Biết, võ vương cương vực, nếu biết, nơi này tất cả mọi người, đều là ta võ vương phủ người. Muốn động lòng người, tốt nhất suy tính một chút, các người có thể hay không còn sống đi ra khu vực này. Khương Ngọc Dương ngưng thần nói, nhưng cao gầy ảnh vệ, lật tay cầm ra một mặt màu vàng cửu long lệnh bài. Ánh mắt không buồn không vui, quát lạnh, đại hoàng tử có lệnh, bất luận như thế nào, mang về Hạ Vũ, người bất kỳ không ngăn được. Hoàng chủ làm, Khương Ngọc Dương thấy sau đó, tức giận vô cùng, không nghĩ tới sự việc, dần dần phát triển thành cái bộ dáng này, lại có thể liền hoàng chủ làm tất cả đi ra. Mà hoàng chủ làm, từ xưa chỉ có một người có thể có. Chính là trong hoàng thành vị kia chí cao tồn tại, hơn nữa đại hoàng tử, làm là thứ nhất vị người thừa kế, có hoàng chủ làm, cũng ở đây tình lý bên trong, nhưng mà hắn vì sao đối với Hạ Vũ có hứng thú? Đáng chết, Khương Ngọc Dương giờ phút này vậy không ngờ tới, lại có thể liền hoàng chủ làm tất cả đi ra. Tiếp theo, sự việc tuyệt đối dị thường khó giải quyết. Hoàng chủ làm ai dám làm nghịch, chính là chết, làm nghịch hoàng chủ làm, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Nếu là ở trong hoàng thành, có người quạt gió thổi lửa, nói coi thường hoàng chủ làm người, ý đồ tạo phản, sợ rằng phương này khu vực cũng sẽ gặp phải tắm máu. Vì thế, Diệp Hạo và Diệp Khởi Linh vậy không ngờ tới, sự việc sẽ phát triển đến cái tình huống này. Nguyên bản nếu như chỉ có ảnh vệ điều động, sự việc tuyệt đối còn sẽ có chỗ trống quay về. Nhưng mà chuyện này lại có thể bị hoàng thành vị kia đại hoàng tử nhớ. Liền hoàng chủ làm đều lấy ra, một chút bay lượn chỗ trống đều không. Vì thế, sự việc phát triển đến bây giờ. Khương Ngọc Dương mắt lạnh nhìn ba tên ảnh vệ, quát lạnh lên tiếng, Hạ Vũ không chỉ là võ người vương phủ, lại là binh bộ người, động hắn, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, cầm hoàng chủ làm, ba bộ đều có thể tra. Cao gầy ảnh vệ nhàn nhạt nhắc nhở, hiển nhiên nói cho Khương Ngọc Dương, chuyện này, ngươi không quản được, coi như binh bộ cũng không giữ được Hạ Vũ. Vì thế, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, Hạ Vũ nâng ly uống hạ tối hậu một ly rượu. Nhìn về phía Khương Ngọc Dương, khẽ nói cảm ơn. Khương huynh, đa tạ, chuyện ta, chính ta để giải quyết là được. Các ngươi ba cái nói xong. Hạ Vũ xoay người nhìn về phía không trung ba tên ảnh vệ. Giờ phút này nhàn nhạt dò hỏi, nhưng Hạ Vũ trong giọng nói, lại không có một tơ ý cung kính, để cho tiểu chiến thần bọn họ rõ ràng cảm thụ. Lấy Hạ Vũ tính cách, sợ rằng tuyệt sẽ không như thế dễ dàng thỏa hiệp. Cho nên, cao gầy ảnh vệ giờ phút này nói, Hạ Vũ, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất buông tha chống cự, theo chúng ta cùng nhau trở về, ngươi còn có một đường sinh cơ. Nếu không phải như vậy, giết, các ngươi nghĩ thế nào giết? Hạ Vũ thần giác hiện lên cười nhạt. Nhìn cái này ba tên ảnh vệ, nhàn nhạt nói, cao gầy ảnh vệ đột nhiên bộc phát ra đáng sợ hơi thở. Thiên cấp chí cường giả hơi thở, kinh khủng dị thường, hơn nữa có thể đi vào hoàng thành ảnh vệ người, đều là cùng cấp bên trong, vô cùng là nhân vật lợi hại. Vì thế, Hạ Vũ dĩ nhiên không sợ, một tay cầm kiếm, mắt lạnh nhìn về phía cao gầy ảnh vệ. Lạnh lùng lên tiếng, ra tay đi, hôm nay mang ta thi thể, trở về giao nộp, ngươi, tên này ảnh vệ vậy không ngờ tới, Hạ Vũ cao như vậy ngạo, không khỏi một hồi nổi nóng, thầm hận tên này không tán thưởng, nếu là lấy đi, hắn khẳng định sẽ động thủ đem Hạ Vũ tễ hết, nhưng trước khi tới, đại hoàng tử đã hạ lệnh, bất luận như thế nào, cũng phải đem Hạ Vũ mang về. Thời gian xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, bọn họ ba người trở về lúc đó, chính là bị xử tử ngay. Hơn nữa nghiêm lệnh bọn họ,